Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1716, chương 1712 ngươi kêu ta thúc thúc. 114 trợn mắt há hốc mồm nhìn Quý Bạch Mặc nghiêm trang nói hưu nói vượn. Nó liền kiến thức quá Quý Bạch Mặc thấu không biết xấu hổ. Nhưng là chưa bao giờ có nghĩ tới thay đổi thân phận. Tạm thời không nhớ rõ sự tình trước kia Quý Bạch Mặc vẫn là như vậy thấu không biết xấu hổ. Nó suy nghĩ, Mộ Phạn quải không đi ký chủ đại đại nguyên nhân đại khái chính là không đủ lưu manh, ân. Ta nhớ kỹ, Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc những lời này. Trịnh trọng gật gật đầu, nàng duỗi tay tiến lên, trực tiếp ở Quý Bạch Mặc bên hông xoa nhẹ lại xoa. Vẻ mặt vô tội, chớp đôi mắt. Theo sau lại nhanh chóng thấu tiến lên, cơ hồ cùng Quý Bạch Mặc đối mặt mặt, mặt gần cơ hồ muốn dán lên đi. Gần đến Quý Bạch Mặc có thể thấy Nhan Bạch kia giống như con bướm cánh giống nhau run rẩy lông mi. Cùng với kia lúc đóng lúc mở đang ở nói chuyện môi mỏng. Thoạt nhìn màu sắc giống như tốt nhất mật đào giống nhau, cho nên có thể đối với ngươi như vậy như. Vậy, đúng không? Ta nhớ kỹ, Nhan Bạch ánh mắt thuần tịnh. Chuyên chú nhìn Quý Bạch Mặc, lại lần nữa thuật lại một lần những lời này, cơ hồ chính là ở Nhan Bạch dán lại đây nháy mắt. Quý Bạch Mặc thân mình run lên, hắn đem Nhan Bạch ấn xuống, nhấp môi cánh, rũ xuống con ngươi, lựa chọn không đi xem Nhan Bạch khuôn mặt, không đi xem Nhan Bạch trong mắt kia thanh triệt bằng không chút nào ô chọc đồng tử. Không đi xem nàng kia hai cánh lúc đóng lúc mở thoạt nhìn có người đến cực điểm cánh môi. Trước mặt người tùy ý đụng vào tựa hồ đều có thể đủ khiến cho hắn đáy lòng nồng đậm giam cầm dục. Vọng, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được làm hạ không thể tha thứ sự tình. Quý Bạch Mặc vành tai lan tràn màu đỏ. Bắt lấy Nhan Bạch kia một con tùy ý lộn xộn tay. Hồi lâu mới mở miệng, ân, ngươi vì cái gì không xem ta? Ngươi chán ghét ta sao? Nhan Bạch lại một bộ hồn nhiên không biết bộ dáng. Mở miệng. Thanh âm mang theo vài phần ủy khuất cùng nghi hoặc Quý Bạch Mặc bị Nhan Bạch trêu chọc ngồi nghiêm. Chỉnh tại chỗ, 114 nhìn trước mặt cái này cảnh tượng. Bỗng nhiên cảm thấy, Quý Bạch Mặc ở chính mình ký chủ đại đại trước mặt là giả sói xám. Ngụy tiểu bạch thỏ, Nhan Bạch là giả tiểu bạch thỏ. Thật sói xám, khoác tiểu bạch thỏ ngoại ra. Trên thực tế, 114 nhìn bị chính mình ký chủ đại đại, lơ đãng trêu chọc sắc mặt đỏ bừng Quý Bạch Mặc y, hai cái. Bạch thiết hắc cho nhau dụ dỗ, kích thích. Hiện trường đồ vật bị Quý Bạch Mặc cấp mang về. Bao gồm Nhan Bạch, hết thảy đều đóng gói mang về nhà. Quý Bạch Mặc hiện giờ ra ở kinh thành phồn hoa đoạn đường. Đoạn đường vị trí thực hảo. Tuy rằng thân ở phố xá sầm uất, nhưng là bốn phía lại có vẻ phá lệ u tĩnh. Có loại nháo chung lấy tĩnh cảm giác. Từ lầu 2 có thể thực tốt thấy rõ ràng ngoài cửa sổ cảnh trí. Xa hoa trụy lạc, nơi xa phồn hoa đám người, Nhan Bạch một bộ ngoan ngoãn dáng ngồi ở phòng khách trên sofa. Nàng cùng trước mặt người bốn mắt nhìn nhau. Lặng im không nói gì, Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch. Chau mày, hắn nháo không rõ. Chính mình như thế nào liền ma xui quỷ khiến đem người cấp mang về nhà. Hơn nữa có loại quỷ dị thỏa mãn cảm thúc thúc. Nhan Bạch mở miệng, nàng vuốt chính mình bụng. Một bộ bị nhặt về tới lưu lạc tiểu động vật dường như. Một bộ đáng thương hề hề tiểu bộ dáng. Nhíu lại mày, liếm liếm cánh môi, ta đói bụng, ngươi kêu ta thúc thúc. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Hắn nhướng mày, mắt đào hoa khẽ nhếch. Ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Có chút. Không quá vui sướng, đúng rồi. Ngươi xem ta không biết tên của ngươi. Ngươi hơn 20 tuổi. Ta mười mấy tuổi. Chẳng lẽ kêu thúc thúc có cái gì không đúng sao? Nhan Bạch sát có chuyện lạ. Thập phần nghiêm túc giải thích. Hết chương.